Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 267, chương 267, chung kết. Hai tia sáng trên không trung gặp gỡ, Harry ma trượng đột nhiên như thông điện tự chấn động lên. Hắn chăm chú nắm lấy nó, cho dù hắn muốn buông tay cũng không bỏ xuống được. Đạo tinh tế chùm sáng liên tiếp hai cái ma trượng, vừa không phải hồng cũng không phải lục, mà là chói mắt màu vàng. Harry ngạc nhiên theo chùm sáng nhìn tới. Chỉ thấy Voldemort trắng xám dài nhỏ ngón tay cũng nắm một cái rung động ma trượng, sau đó hoàn toàn đột nhiên không kịp chuẩn bị đĩa. Harry cảm thấy hai chân của chính mình rời đi mặt đất. Hắn cùng Voldemort đều lên tới không trung. Hai cái ma trượng vẫn cứ bị đạo kia lấp lóe kim tiến nối liền cùng nhau liên tiếp. Harry cùng Voldemort cái kia tiền tài đột nhiên nứt ra rồi, nhưng hai cái ma trượng vẫn cứ khẩn quấn quýt. Harry cùng Voldemort phía trên xuất hiện hơn 1000 đạo quang hồ. Quang hồ ở chung quanh bọn họ đan vào lẫn nhau, cuối cùng hình thành một cái vòng tròn đỉnh kim võng. Một cái do lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo tia sáng tạo thành lồng sắt. Quả nhiên là như vậy. Dumbledore ngước đầu nhìn lên không trung phát sinh tất cả, chạm trong mắt màu xanh lam ẩn giấu ở nửa tháng thấu kính sau lưng. Không ai biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Lão nhân này dừng lại, tựa hồ cũng không nóng lòng đối với Voldemort tiến hành tiến công. Đột nhiên một trận tươi đẹp, dường như tiên nhạc âm thanh trên không trung vang lên. Nó là từ Harry cùng Voldemort chu vi chấn động quang võng, mỗi một cái quang tia lên phát ra Harry nghe được. Cứ việc này âm nhạc hắn trước đây chỉ nghe qua một lần, đây là Phượng Hoàng tiếng ca. Đối với Harry tới nói, thanh âm này đại diện cho hy vọng, đây là hắn trong cuộc đời nghe qua tươi đẹp nhất âm thanh. Hắn cảm thấy này tiếng ca ở nội tâm hắn mà không phải ở chung quanh hắn. Harry chịu đựng, duy trì trụ liên tiếp một cái quen thuộc mà hòa ái âm thanh xuyên qua màu vàng hồ quyền. Ở hắn bên tai vang lên, đây là Dumbledore âm thanh. Chính hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, Dumbledore hiệu trưởng chính ở dưới chân của hắn. Cho dù hắn hiện tại vẫn là mờ mịt đến cực điểm, nhưng Harry cũng biết nếu như hắn cùng Voldemort liên tiếp đứt rời, hắn sẽ rơi vào phi thường không ổn hoàn cảnh. Không thể đứt rời, nhưng là hắn mới vừa nghĩ tới đây, duy trì liên tiếp độ khó đột nhiên gia tăng rồi. Hắn ma trượng càng thêm mãnh liệt địa chấn động lên. Liên tiếp hắn cùng Voldemort sợi vàng cũng phát sinh ra biến hóa, phảng phất có đại viên quang châu dọc theo quang tơ lụa đến đi vòng quanh. Harry cảm thấy tay bên trong ma trượng run nhúc nhích một chút, quang châu bắt đầu chậm rãi hướng hắn bên này hoạt đến. Quang châu chính rời đi Voldemort hướng hắn này một con di động. Hắn ma trượng đang kịch liệt địa chấn động theo viên thứ nhất quang châu tiếp cận Harry đầu ma trượng. Trong tay hắn ma trượng trở nên nóng bỏng, hắn quả thực lo lắng nó sẽ nổi lên đến quang châu dựa vào đến càng gần. Harry ma trượng chấn động đến càng lợi hại, hắn cho rằng hắn ma trượng khẳng định không chịu nổi. Quang châu đụng vào hắn ma trượng phảng phất lập tức liền muốn ở trong tay hắn vỡ vụn. Hắn tập trung toàn bộ ý niệm, nỗ lực đem quang châu ép về phía Voldemort. Bên kia hắn trong tai vang vọng Phượng Hoàng tiếng ca. Hắn ánh mắt kiên định, phun ra lửa giận từ từ, quang châu run rẩy ngừng lại. Sau đó đồng dạng chậm chậm địa bắt đầu hướng một đầu khác di động, hiện tại là Voldemort ma trượng. Mãnh liệt địa chấn chuyển động, Voldemort nhìn qua rất khiếp sợ. Hầu như có chút sợ sệt, một viên quang châu run rẩy. Cách Voldemort đầu ma trượng chỉ có mấy tấc, anh Harry không biết hắn tại sao muốn làm như thế. Cũng không biết làm như vậy sẽ có kết quả gì, nhưng hắn một đời chưa bao giờ như vậy tập trung tinh thần, thở chỉ muốn đem quang châu đẩy vào Voldemort đầu ma trượng. Từ từ, quang châu theo sợi vàng di động run rẩy chốc lát cùng đầu ma trượng liên kết. Nhất thời Voldemort ma trượng phát sinh một trận thống khổ rít gáo vang vọng không dứt. Sau đó Voldemort mắt đỏ giật mình trừng lớn, quay chung quanh ở hai người bốn phía quang hồ đột nhiên biến mất rồi. Hai người nhất thời bại lộ ở trống trải dưới bầu trời đêm. Voldemort cánh tay kịch liệt rung động, hắn muốn triển khai ma pháp để cho mình không ở giữa không trung rơi xuống, nhưng phát hiện mình tạm thời mất đi đối với ma trượng khống chế. Ma trượng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tuột tay mà ra, đông đúc khói đặc từ Voldemort ma trượng. Mũi nhọn không ngừng tuôn ra. Voldemort kinh hoàng nhìn trước mắt tình cảnh này, sức mạnh suy yếu hắn vẫn có thể tiếp thu. Bởi vì lực lượng này chung quy ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn vẫn cứ có thể đi nghiên cứu càng thâm ảo tà ác ma pháp. Để thực lực của chính mình khôi phục. Thậm chí càng hơn năm xưa ma pháp nghiên cứu là không có phần cuối thế nhưng hiện tại. Nhưng chân chân thực thực phát sinh vượt qua hắn năng lực phân tích sự vật dừng lại. Hắn giống như bị điên trách cứ trong tay mình áo tím mộc ma trượng. Tăng lớn chính mình sức nắm. Liều mạng mệnh lệnh quát lớn hắn ma trượng. Giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện truyền đến không cam lòng nghẹn ngào gào thét thanh. Lại cấp tốc tiêu tan ở trong gió. Này không ngừng rung động ma trượng cuối cùng cũng coi như là giảm bớt một tia. Lại bắt đầu lại từ đầu nghe theo hắn khống chế, nhìn khói đặc bắt đầu ở giữa không trung ở trong dần. Dần ngưng tụ thành hình. Voldemort đại não ở trong nhanh chóng chuyển động. Hắn hoàn mỹ tỉ mỉ những kia khói đặc sẽ tạo thành món đồ gì. Hắn cảm thấy điều này cũng có thể là cái đào tẩu cơ hội tạm biệt. Lão sư, còn có cái gọi là chúa cứu thế tiên sinh. Ta còn có thể trở về, Voldemort không cam lòng nói. Sau đó thân thể đột nhiên nổ thành một tia khói. Dung nhập vào dày đặc yên vụ. Sau đó một đạo cơn lốc không có dấu hiệu nào quát lên. Thổi tan yên vụ, tên ma đầu này liền như thế đào tẩu. Nếu như không phải trên mặt đất còn ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều thực tử đồ. Dù là ai đều sẽ cho là mình vừa sản sinh ảo giác ma trượng trong lúc đó liên hệ tách ra. Harry ở giữa không trung bắt đầu rơi tự do. Gào thét đao gió dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn. Hắn cảm giác mình sắp ngất đi, hoặc là nói hắn lúc này đã sắp muốn mất đi ý thức, nhưng ở hắn mất đi ý thức trước một giây sau cùng. Trên khóe môi của hắn dương mỉm cười, bởi vì hắn nhìn thấy hắn cha mẹ chính đang đối với hắn mỉm cười. Cái kia không phải ảo giác, một cái tóc dài nữ tử u linh như be tha như vậy rơi trên mặt đất. Ngồi thẳng lên nhìn kỹ hắn, Harry con mắt nhìn mẫu thân hắn khuôn mặt. Hai tay mãnh liệt mà run run, cha ngươi cũng tới, nàng nhẹ giọng nói. Hắn muốn gặp ngươi sẽ không có chuyện gì đứng vững, hắn quả nhiên đi ra, đầu tiên là đầu. Sau đó là thân thể một người có mái tóc rối tung cao vóc nam tử James Potter, linh hồn lúc đó từ Voldemort đầu ma trượng bay lên, như vợ hắn như thế rơi xuống đất, ngồi thẳng lên hắn đến gần Harry, cúi đầu nhìn hắn, dùng đồng dạng xa xôi, mang theo vang vọng âm thanh đối với hắn nói chuyện, nhưng âm thanh rất thấp, lúc đó bị Voldemort thổi tan yên vụ không bao gồm bọn họ, ta phải chết sao? Lại đều xuất hiện ảo giác. Đây là Harry trong đầu cuối cùng một ý nghĩ. Sau đó ngất đi, Dumbledore giáo sư. Đã lâu không gặp, hôi yên tạo thành hình thể Potter vợ chồng xoay người mỉm cười. Lúc này còn có nhàn hạ thoải mái cùng lão nhân này đánh chào hỏi, đúng đấy. Đã lâu không gặp, Dumbledore lau thức có chút ướt át khóe mắt. Vui mừng nói, nhìn dáng dấp con của chúng ta trải qua cũng không tệ lắm. Đều nhận được ngài chăm sóc, Lily dùng nàng màu bích lục con ngươi từ ái liếc mắt nhìn nằm ở một bên Harry, nàng biết con trai của nàng chỉ là hôn mê đi, cũng không lo lắng quá mức nên Dumbledore đem hai mắt buông xuống, chúng ta ngốc không được bao lâu, hy vọng ngài có thể quá nhiều hao chút tâm, để Harry sống được hài lòng một ít, dù sao hắn mất đi chúng ta. Từ nhỏ thiếu hụt cha mẹ quan ái, James gật gật đầu khẩn cầu, đương nhiên, Dumbledore gật gù, đúng. Rồi, ngài có thể đừng bất công. Tiểu tử thúi trái với giáo quy nên xử lý hay là muốn xử lý, James ha ha bắt đầu cười lớn, ngươi cho. Rằng đều giống như ngươi sao? Lily oán trách nhìn chồng mình một chút. Harry khẳng định là cái nghe lời học sinh, nàng ôn nhu nói, khụ khụ, Dumbledore ho khan hai tiếng. Ta cảm thấy điểm này Harry vẫn là càng như cha của hắn, lão nhân nói bổ sung, được rồi, Lily có. Chút bất đắc dĩ nâng lên ngạch, há. Đã đến giờ, chúng ta nên đi, hai vợ chồng người hiểu ngầm nói. Bọn họ yên vụ trạng thân thể bắt đầu dần dần trong suốt lên. Tạm biệt, Dumbledore chậm rãi giơ lên tay của chính mình, hướng về bọn họ vung lên. Tạm biệt, Dumbledore giáo sư, vợ chồng hai người cùng nói rằng một trận gió nhẹ thổi qua. Màu xám yên vụ tiêu tan, phảng phất từ chưa từng xuất hiện bình thường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.